Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, phần 299, lại kết thúc. So với mỗi ngày có thể nhìn thấy Ngao An An, Ngao Bắc Bắc đích xác đối một tuần chỉ có thể thấy một lần Đồ Tử Lăng cảm giác càng vì quyến luyến. Một chút, mụ mụ, kết thúc Ngao Bắc Bắc đối với Ngao An An nói đát. Ân, Ngao An An ở một bên soát di động một bên có chút có lệ đáp. Mụ mụ, ba ba nói hắn sẽ qua tới tìm chúng ta, khi nào có thể lại đây? Người biết không, Ngao Bắc Bắc tiếp tục chờ mong hỏi. Hắn đối với điểm này chính là nhớ rất rõ ràng đâu. Ngoặc kép, không biết Ngao An An nghe xong Ngao Bắc Bắc nói. Ngữ khí dừng một chút, theo sau vẫn là đáp, này Đô Tử Lăng cũng thật là, một câu không có xác định nói, rối loạn bọn họ mẫu tử tâm ni ta đây liền chờ xem. Dù sao ba ba nói sẽ đến, kia nhất định sẽ đến, ta chờ hắn, Ngao Bắc Bắc thập phần nghiêm túc mà nói. Tùy ngươi, Ngao An An trên mặt không chút để ý. Trong lòng chung quy vẫn là để lại bóng dáng, cho nên... Hắn khi nào có thể lại đây? Lại đây cũng hảo, dựa vào hắn bản lĩnh. Đến lúc đó nàng đối thượng thế giới này thiên đạo cũng nhiều vài phần tự tin. Ngày thứ hai, Kỷ Lam cũng đã cùng một thân từ tiết mục đạo diễn đám người ước hảo gặp mặt thời gian. Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc tự nhiên cũng đi theo. Ở chính thức ký hợp đồng phía trước, đối phương cũng là muốn nhìn Ngao Bắc Bắc. Rốt cuộc, manh hoa hoặc là nhan giá trị cao, hoặc là trên người có đặc điểm, như vậy mới có thể hấp dẫn người xem chú ý, bọn họ liền muốn nhìn xem Ngao Bắc Bắc tư chất như thế nào. Rốt cuộc, Kỷ Lam bọn họ đề một ít yêu cầu đối với bọn họ tiết mục thu hiệu quả cùng kết quả có không nhỏ ảnh hưởng, cho nên vì thận trọng khởi kiến, đoàn người gặp mặt địa điểm liền đặt ở Thịnh Thế Giải Trí công ty nội. Lúc này, Thịnh Thế Giải Trí, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc ở Kỷ Lam cùng đi hạ tiến vào trong công ty. Vừa tiến đến, ánh mắt mọi người đều không tự chủ được mà dừng ở Ngao An An trên người. Hoặc là nói là dừng ở Ngao An An trong lòng ngực ôm Ngao Bắc Bắc. Bên ngoài hiện tại truyền đến ồn ào huyên náo, cho hấp thụ ánh sáng đến càng nhiều. Bọn họ thật là đối Ngao Bắc Bắc càng cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là muốn nhìn xem. Diện mạo có phải hay không đúng như có chút võng hữu theo như lời như vậy xinh đẹp. Liền như vậy vừa thấy, rất nhiều người liếc mắt một cái thật là bị Ngao Bắc Bắc hấp dẫn ở ánh mắt. Hảo tinh xảo tiểu hài tử a, quả nhiên cùng trên mạng theo như lời, chính là một cái tiểu bản Ngao An An, quả nhiên di truyền gen hảo, lớn lên cũng hảo, Ngao Bắc Bắc tự nhiên cũng chú ý tới những người này tầm mắt. Nhìn bọn họ tò mò chung mang theo thiện ý ánh mắt. Ngao Bắc Bắc chớp đôi mắt, đối với có chút người cũng sẽ hồi chi nhất cười. Như vậy nguyễn manh bộ dáng lại là manh ra người vẻ mặt huyết. Rất nhiều nhân tâm bị cào đến ngứa. Chỉ là một lát, Ngao Bắc Bắc đã bị Ngao An An mang nhập tới rồi thang máy. Sau đó biến mất ở mọi người trước mặt, chờ bọn họ vừa ly khai. Những người khác liền nhịn không được nghị luận lên. Xem ra, Ngao An An thật sự muốn mang nàng nhi tử tham gia thân tử tiết mục. Tham gia cũng hảo a, có thể nhiều xem một ít manh hoa, này đối cao nhan giá trị mẫu tử. Nhìn qua hảo có ái a, đến lúc đó cũng có thể biết Ngao An An lão công trông như thế nào. Nàng nhi tử như vậy đẹp, nàng lão công gen khẳng định cũng thực hảo, ngươi như thế nào liền xác định Ngao An An lão công. Diện mạo thực hào, có lẽ có tài vô mạo đâu. Ngươi cảm thấy Ngao An An như vậy có nhan có tiền người đơn thuần sẽ thích vô mạo kẻ có tiền sao? Khả năng tính rất nhỏ, nhưng là cũng có khả năng tính không phải ta kiên định đối phương là một cái đại soái ca. Cùng loại nghị luận ở công ty nội không ngừng mà vang lên. Mà những người này nghị luận cũng truyền vào một bên Tôn Tiệp trong tai. Nghe bên trong đại bộ phận ngôn luận đối Ngao An An tôn sùng. Tôn Tiệp trong lòng là thật sự cảm thấy khó chịu, bởi vì, nàng lưu lạc cho tới hôm nay như vậy địa vị, trên thực tế có một bộ phận là Ngao An An công lao. Dưới tình huống như thế, nàng càng thêm yên lặng, nhưng Ngạo An An lại là càng ngày càng phong cảnh, trong lòng khó chịu có thể nghĩ. Bất quá càng nghe đến mặt sau, nàng tiếng lòng lại không tự chủ được mà bị khấu động. Ngạo An An lão công, người này tồn tại tựa hồ cũng không cường. Rốt cuộc là Ngạo An An che giấu đến quá sâu, vẫn là có khác lý do khó nói. Người trước không có cách nào, nhưng là người sau nói, có khả năng là một cái đột phá khẩu, tuy rằng lý trí báo cho nàng, nàng tốt nhất vẫn là ly Ngạo An An như vậy cao nhân rất xa. Bởi vì nàng đấu không lại nàng, càng sâu đến, nàng sau lưng còn có quốc gia như vậy hậu trường. Nàng còn không phải là bởi vì quốc gia nguyên nhân mới có thể bị phong sát không thể xuất hiện ở công chúng trước mặt sao? Nhưng cho dù nàng biết Ngạo An An khó đối phó, nhưng là tưởng tượng đến chính mình tình cảnh hiện tại cùng đối phương phong cảnh, nàng vẫn là nhịn không được muốn đối phó nàng, bởi vì đối với nàng mà nói, tình cảnh hiện tại thật là sống không bằng chết, nàng ở vào như vậy tình cảnh. Vì sao không thể kéo Ngạo An An xuống ngựa? Chỉ cần nàng có thể tìm đúng cơ hội, một kích tất trung liền có thể. Thậm chí, nàng có thể không tự mình ra tay, dẫn đường những người khác ra tay là được. Rốt cuộc, Ngạo An An thanh thế lớn mạnh, ảnh hưởng đến nghệ sĩ cũng không ít. Không phải sở hữu nghệ sĩ cũng không dám cùng Ngạo An An làm đối. Nàng liền biết, có một người, khẳng định dám. Nàng chỉ cần hảo hảo mưu hoa, bắt lấy Ngạo An An nhược điểm, nghĩ, Tôn Tiệp suy nghĩ càng thêm thâm lên, chậm rãi tính toán khởi kế hoạch tới. Bên này, Ngạo An An đám người tới rồi văn phòng sau đó không lâu. Tiết mục tổ người cũng tới rồi, ở bọn họ vào cửa lúc sau, trước tiên đánh giá chính là Ngạo An An cùng Ngạo Bắc Bắc. Này liếc mắt một cái nhìn lại, bọn họ ấn tượng đều thực không tồi. Ấn tượng đầu tiên, xem đến còn không phải là diện mạo sao. Ngạo An An cùng Ngạo Bắc Bắc đôi mẹ con này nhan giá trị thêm ở bên nhau. Xem ở bọn họ trong mắt, tuyệt đối không phải một thêm một hiệu quả. Lập tức, trên mặt liền nhiệt tình không ít, nhìn Ngạo An An cùng Ngạo Bắc Bắc trong ánh mắt giống như là nhìn bảo bối. Ngạo Bắc Bắc tự nhiên cũng là chú ý tới đối phương tầm mắt. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Mà hắn tính tình, trước nay đều là có cái gì nói cái gì, ở cảm giác kỳ quái lúc sau, liền lập tức đối với Ngạo An An nói, mụ mụ, cái này thúc thúc làm gì dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem ta. Quái quái, lời này vừa ra, phòng nội tức khắc an tĩnh trong chốc lát, ngay sau đó, tiết mục tổ đạo diễn lại là cười, ôn tồn mà đối với Ngạo Bắc Bắc nói, ta ánh mắt rất quái lạ sao. Ân, quái, Ngạo Bắc Bắc gật đầu nói. Đó là bởi vì thúc thúc ta thích ngươi, ngươi thích ta. Vì cái gì, ngươi lớn lên đáng yêu, Nga, ngươi liền không nghĩ nói cái gì đó sao? Tỷ như ngươi cảm thấy ta thế nào? Nghe vậy, Ngạo Bắc Bắc từ trên xuống dưới mà nhìn đối phương vài mắt. Sau đó nói, ta không thích ngươi, bởi vì ngươi lớn lên khó coi, nói xong lúc sau. Quay đầu nhìn thoáng qua Ngạo An An, đột nhiên nhớ tới Ngạo An An cùng chính mình nói không thể không lễ phép nói. Chạy nhanh mà liền bưng kín miệng mình, che xong lúc sau, nghĩ nghĩ, buông ra, tiếp tục mở miệng, thúc thúc, thực xin lỗi, ta không nên không lễ phép, ngươi lớn lên không khó coi, rất có đặc sắc, thật sự, này giấu đầu lòi đuôi nói nghe tới vô cớ mà làm người cảm thấy buồn cười. Kỷ Lam chờ vây xem mấy người đã nhịn không được cười lên tiếng. Ha ha ha, đạo diễn nghe, cũng là căn cười, nói được lời tuy nhiên không dễ nghe, nhưng là từ một cái tiểu hài tử trong miệng nói ra. Lại là làm người cảm thấy đáng yêu. Hắn vừa lòng, hắn thực vừa lòng, ngay sau đó, nhìn Kỷ Lam cùng Ngạo Bắc Bắc nói. Các ngươi yêu cầu chúng ta tiếp nhận rồi, có thể ký hợp đồng, nhan giá trị đủ. Lại quỷ linh tinh quái, như vậy hạt giống tốt, đương nhiên không thể bỏ qua. Ngay sau đó, tiết mục tổ bên này liền lấy qua nguyên bản định ra hiệp ước đưa tới Kỷ Lam cùng Ngạo An An trước. Mặt, Kỷ Lam cầm hiệp ước, hướng tới Ngạo Bắc Bắc nhìn thoáng qua. Tiểu tử này, hôm nay biểu hiện không tồi a. Mà Ngao Bắc Bắc cái này đương sự một chút tự giác đều không có. Nhìn chung quanh người cười thần sắc, chớp chớp mắt, ngay sau đó tiếp tục cầm trên bàn điểm tâm ăn lên. Kì ăn cái gì tốc độ tạc mau, miệng một khắc cũng không ngừng. Đạo diễn nhìn một màn này, trong lòng càng vừa lòng, là cái tiểu tham ăn a. Vân, khẳng định có thể ở tiết mục tốt nhất hảo biểu hiện. Đến lúc đó hắn nhất định hảo hảo kế hoạch một chút tiết mục nội dung. Này một tổ gõ định rồi, mặt khác tổ cũng muốn đề thượng nhật trình. Ha ha ha, mặc danh mà thực chờ mong a. Hết chương.